sắc mặt Lối Tình Yêu càng thêm lạnh cứng, từ trên sofa ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào nàng. Cô biết không, Tề Lễ không chết sớm như vậy, đáng ra tôi còn muốn hành hạ cô ta thêm ít lâu nữa, hoặc là nếu cô ta thích đàn ông đến vậy, tôi sẽ khiến cho cô ta trở thành đồ chơi của đàn ông. Nhưng mà ngày hôm đó khi tôi nhìn thấy Liệt không ngừng giày vò bản thân, tôi liền giết cô ta, dùng cái chết của ta để bù đắp cho sự thống khổ của Liệt. Còn Hồ Khiên, thứ hắn quan tâm nhất là gì, cô chắc cũng biết rõ ràng. Nói đến đây, Lý Tường Yêu khẽ nhếch môi, khóe môi lộ lên ý mỉa mai rõ ràng. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, tôi chỉ nói một câu: để cho người phụ nữ của anh ở bên cạnh tôi một đêm, tôi sẽ đồng ý chuyện hợp tác. Hắn liền lập tức đáp ứng. Trong lòng Ôn Úc Khiên, cô vĩnh viễn không so được với sự nghiệp của hắn. Chỉ cần hy sinh cô một đêm, hắn có thể nhận được một món đầu tư lớn. Chuyện đó không phải rất thú vị hay sao? Anh, đừng nói nữa. Lại Tranh bất giác nhớ lại cơn ác mộng lúc trước. Mỗi lần nhớ tới, ngoại trừ sự đau đớn, nàng chỉ không ngừng xỉ vả sự ngu xuẩn của mình mà thôi. Cũng khó trách lúc trước, nàng nghĩ mãi không hiểu, Lối Tình Yêu kia rốt cuộc có bao nhiêu đảm lượng, cùng vô sỉ mà ngay lần đầu tiên gặp nàng đã chủ động đề nghị nàng tới khách sạn thuê phòng. Bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy mình thực sự rất ngu ngốc. Ngay cả bạn trai nàng lúc đó cũng đồng ý, vậy hắn còn phải kiêng dè cái gì đây? Thậm chí bây giờ bên tai nàng vẫn vang lên từng lời của Lối Tình Yêu khi đó: tôi chỉ muốn em một đêm, sau đêm nay em sẽ có được sự hợp tác của tôi. Rốt cuộc ai mới là kẻ vô sỉ đây? Lối Tình Yêu thấy vậy, nụ cười lạnh lùng lại tăng thêm vài phần. Sao vậy, cô đã biết rõ sự thật mà vẫn không thể chấp nhận được sao? Lúc trước Ôn Úc Khiên đem cô bán như thế nào, cô cần tôi nhắc lại hay không? Cũng giống như đêm tân hôn, người động phòng là tôi chứ không phải là Ôn Úc Khiên. Cô cho rằng khi vừa chút hết nỗi hận trong lòng, tôi sẽ để cho cô vui vẻ kết hôn như vậy sao? Lại Tranh nghe ra hàm ý ẩn chứa trong lời nói của hắn, thực sự giật mình. Anh có ý gì? Nàng đã kết hôn rồi, sao hắn còn nói câu này? Cái gì gọi là không để cho nàng vui vẻ kết hôn như vậy? Lối Tình Yêu vẫn không ngừng cười lạnh, cũng không trả lời câu hỏi của nàng. Rốt cuộc anh còn âm mưu gì? Lại Tranh nghiêm túc hỏi. Gấp gáp như vậy làm gì? Lối Tình Yêu cười nhẹ. Càng về sau, tôi lại càng thích từ từ chơi đùa. Cô cũng tốt, Ôn Úc Khiên cũng được, đều là quân cờ trong tay tôi. Tôi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Cô muốn biết tôi sẽ đối với Ôn Úc Khiên thế nào sao? Hắn vẫn luôn coi sự nghiệp như mạng sống, vậy tôi để cho hắn từ đỉnh cao nhất của sự nghiệp mà ngã xuống, giống như trò nhảy bốc kỳ vậy. Chỉ là hai chân Ôn Úc Khiên vốn không có dây an toàn mà thôi. Hắn sẽ từ trên vách núi cao nhất mà rơi xuống, sau đó máu thịt tàn nát. Tôi thật sự có chút sốt ruột muốn xem một màn hấp dẫn đó. Lại Tranh nhìn hắn chằm chằm rất lâu sau không hề nói lời nào. Trong mắt hắn rất rõ ràng chỉ có cừu hận cùng trả thù. Nàng tin rằng hắn nói được sẽ nhất định làm được. Còn nàng có muốn báo cho Ôn Úc Khiên hay không? Nàng thật sự căm hận hành vi đê tiện của Ôn Úc Khiên, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt đứng một bên một mạng người bị hủy như vậy. Sự phân vân của nàng hiện rõ trong ánh mắt, lại bị Lối Tình Yêu nhìn thấy rõ ràng. Hắn cười khẽ lắc lắc đầu. Lại Tranh ơi Lại Tranh, cô cho rằng mình còn cơ hội để cảnh báo hắn hay sao? Cô sai rồi, tôi sẽ không cho cô cơ hội đó, ngoại trừ việc ở bên cạnh tôi chờ phán quyết. Chuyện gì cô cũng không thể làm. Anh muốn giam giữ tôi? Lại Tranh cũng cười lạnh. Nếu quả thực hắn nghĩ như vậy thì hắn đã lầm rồi. Lại Tranh nàng trước giờ không phải loại người nhẫn nhục cam chịu như vậy. Lùi từng nhiều ngược lại, chỉ khẽ nhíu mày. Đừng có nói khó nghe như vậy. Nói thật cho cô biết, mặc dù tôi hận cô, nhưng đồng thời cũng rất thích cô. Chính vì thích cô nên tôi mới có thể giữ cô lại bên mình, từ từ hành hạ cô. Sở thích của anh hẳn rất khác người. Lại Tranh đương nhiên không tin vào mấy lời ma quỷ của hắn. Thích một người có nghĩa là hành hạ người đó, đây là thứ lý lẽ chết tiệt gì chứ? Đây chỉ là cách khiến cho nàng rơi vào vực thẳm vô vọng mà thôi. Nàng thừa nhận bản thân mình đã yêu sâu đậm người đàn ông này, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là nàng đánh mất lý trí của mình. Tình yêu cùng thực tế vĩnh viễn có một khoảng cách. Nàng sẽ không ngốc đến mức bán đứng trái tim mình như vậy. Sao có thể như vậy? Lối Tình Yêu không hề để bụng lời nói của nàng, khẽ cười. Nghĩ lại xem, nếu như không phải vì tôi thích cô đã sớm có kết cục giống như Tề Lê. Luận theo tôi, cô cũng chỉ là một tòng phạm, thủ phạm chính đều đã chết hết. Tôi vì sao lưu lại một tên tòng phạm là cô? Nguyên nhân chính là cô còn chưa nỡ giết cô. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã muốn giết cô, nhưng mà điều đó cũng không mâu thuẫn.